Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, chuyển ra đi. 33, mấy tháng trước mới vừa quen thời điểm, Tả Nghị đối với Trương Đại Hải ấn tượng cũng không khá lắm. Nhưng nhìn Tải đã qua đời sư phụ Thương Hà trên mặt mũi, hắn chưa cùng đối phương so đo. Trương Đại Hải nhân phẩm kỳ thật còn có thể. Tại Thiên Hoàng võ đạo quán gian nan nhất thời điểm hắn như cũ không rời nửa bước. Mặc dù có Thương Vũ Lâm nhân tố, cũng thuộc về đáng quý, mà ở nhận thức đến mình và Tả Nghị to lớn chênh lệch, hắn lại có thể trầm xuống tâm tới chỉ mình chức trách. Đồng thời cùng Tả Nghị nghiêm túc học tập Hoàng võ quyền thuật. Ở trên bộ quyền pháp này, Trương Đại Hải học được nhất vững chắc xâm nhập, đã đạt tới tương đối cảnh giới, vì thế hắn cũng lặng yên trả giá vô số nỗ lực. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tả Nghị mới nguyện ý cho hắn lần này cơ hội lựa chọn. Nếu thật là phẩm tính không được, kia Tả Nghị tha rằng sở hữu dược tề tất cả đều lãng phí hết, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tặng người. Đối mặt lựa chọn, Trương Đại Hải lộ ra giấy giụa thần sắc, cùng Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường bất đồng. Hắn là gần nhất mới biết được siêu phàm giả tồn tại. Mặc dù đối với siêu phàm giả rõ ràng cực nhỏ, nhưng là biết cơ hội lần này đến cỡ nào chân quý. Nghĩ lại muốn, hắn rốt cục tới làm ra cuối cùng quyết định, ta lựa chọn dược tề. Trương Đại Hải ý nghĩ tương đối phải cụ thể. Hắn tự biết thiên phú có hạn, dựa vào năng lực bản thân tới thực hiện tự chủ thức tỉnh quá mức hư vô mờ mịt, cũng không có bất kỳ lòng tin, không bằng dùng dược tề tới vật lộn đọ sức. Hơn nữa Trương Đại Hải không có bao nhiêu dã tâm, lúc trước lớn nhất mộng tưởng chỉ là trở thành cửu đoạn chức nghiệp võ giả. Hiện tại có trở thành luận võ người càng cường đại hơn siêu phàm giả đường tắt. Hắn đương nhiên nguyện ý đi một chuyến, thất bại cũng không có cái gì không lớn. Hào, Tả Nghị nói, vậy ngươi hai ngày này đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trước phục dụng một chi thử một chút. Trương Đại Hải tự đáy lòng nói, cảm ơn, hắn thực rất cảm kích Tả Nghị, mặc dù không biết sinh mệnh giác tỉnh dược tề giá cả. Nghĩ đến cũng đúng, hắn mua không nổi đồ vật. Không cần khách khí, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, có thể hay không thành công còn phải xem vận khí ngươi. Trương Đại Hải gật gật đầu, dùng sức nắm chặt nắm tay. Đúng, Tả Nghị nhớ tới vừa rồi sự tình, hỏi Thương Vũ Lâm, ta khi đi tới sau dưới lầu gặp được một cái hùng phách võ đạo quán người tại câu khách sinh ý. Ngươi biết cái gì lai lịch sao? Hắn cảm giác chuyện này rất có chút kỳ quặc. Hùng phách võ đạo quán, Thương Vũ Lâm ăn cả kinh, bọn họ tại chúng ta dưới lầu kéo sinh ý, nàng thật sự là biết nhà này hùng phách võ đạo quán. Hùng phách võ đạo quán là một tháng trước vừa mới khai trương một nhà tân võ đạo quán, hơn nữa nó thu mua Sơn Hải võ đạo quán. Sơn Hải võ đạo quán từ khi lúc trước bị Tả Nghị thích quán, thanh danh cùng nhân khí liền rớt xuống ngàn trượng, đi qua mấy tháng khó khăn dãy giụa, cuối cùng vẫn còn toàn bộ nhượng lại sự tình, mà chuyển biến thành hùng phách võ đạo quán thực lực tương đương mạnh mẽ. Quán chủ Hùng Vĩ Biển là chức cửu võ giả, võ quán trong khác có hai vị chức bát chiến đấu cùng kiếm thuật đạo sư. Hùng phách võ đạo quán tại khai trương lúc trước dựa theo quy củ cho Thiên Hoàng đưa tới bái thiếp cùng thư mời. Thương Vũ Lâm mặc dù không có tham gia đối phương khai trương nghi thức, cũng làm cho người đưa đi một đôi lãng hoa biểu thị chúc mừng. Loại này giao tiếp xã giao thuộc về việc nhỏ, Thương Vũ Lâm lại không có báo cho Tả Nghị, hai bên giữa giao tình không hơn. Không nghĩ tới hùng phách võ đạo quán lại có thể làm ra như vậy khiêu khích cử động. Hùng Vĩ Biển không có thể không biết Sơn Hải võ đạo quán chịu khổ Tả Nghị thích quán sự tình. Trương Đại Hải trầm giọng nói, ta dẫn nhân đến dưới lầu nhìn chằm chằm, không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị nói, Vũ Lâm, người trước cảnh cáo Hùng Phách võ đạo quán một chút, để cho bọn họ chú ý chừng mực có chừng có mực. Thương Vũ Lâm gật đầu, hào, nàng đã thành tựu siêu phàm, có được xa mạnh mẽ hơn trước kia lực lượng, bởi vậy có đủ đầy đủ tự tin, bởi vậy đối với Hùng Phách võ đạo quán cũng không phải rất để ý. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Tả Nghị đối với Trương Đại Hải đám người nói, ta cùng Vũ Lâm còn muốn nói một ít chuyện. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, Tả Nghị nói với Thương Vũ Lâm, ta ý định tiếp tục mở rộng võ đạo quán quy mô. A, Thương Vũ Lâm kinh sợ, thế nhưng là chúng ta đệ tử đã chiêu đầy a, nhiều hơn nữa dung nạp không dưới a. Trước mắt tuyển nhận gần 200 học viên Thiên Hoàng võ đạo quán, đã ở vào đầy phụ tải vận chuyển trạng thái. Cho dù chiêu mộ tới tân giáo tập cùng đạo sư, sân bãi hạn chế là vô pháp giải quyết. Địa phương lại lớn như vậy. Tả Nghị mỉm cười, ngươi có nghĩ tới hay không chuyển ra đây? Chuyển ra đây? Thương Vũ Lâm ngạc nhiên. Chuyển đi nơi nào? Đương nhiên là Lâm Giang Trấn. Tả Nghị cùng Vương Vĩnh Cường thương nghị Lâm Giang cổ trấn cải tạo kế hoạch. Liền có kiến tạo một tòa cỡ lớn võ đạo trận quán hạng mục phương án. Hiện tại Tả Nghị đã chưa đủ tại hiện hữu Thiên Hoàng võ đạo quán tiểu đà tiểu nháo. Hắn cố ý đem Hoàng võ quyền thuật, còn có kỵ sĩ luyện thể thuật, cự lự hô hấp pháp, đến từ Asaet thế giới tài nghệ, truyền thừa cho càng nhiều người. Đến lúc đó Tân Thiên Hoàng võ đạo quán tạo dựng lên, trở thành đại hạ quốc bên trong thậm chí trên thế giới đệ nhất lưu võ giả cùng siêu phàm giả bồi dưỡng cơ cấu. Vậy đối với Lam Tinh mang đến ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn đại thượng rất nhiều. Đương nhiên kế hoạch này cần Thương Vũ Lâm duy trì. Tả Nghị cũng muốn mượn này triệt để hoàn thành đối với Thương Hà hứa hẹn. Mà đang ở hắn cùng Thương Vũ Lâm thương nghị thời điểm, tại phía xa hơn 3.000 cây em bên ngoài rầm rộ sơn tự nhiên bảo hộ trong vùng, một chi võ trang đầy đủ săn bắt tiểu đội đang tại nguyên thủy trong rừng rậm bôn ba. Rầm rộ sơn là rầm rộ sơn mạch trọng yếu cấu thành bộ phận. Toàn bộ trường hơn 1.000 cây em, tổng diện tích vượt qua 30 vạn km vuông, là đại hạ diện tích lớn nhất, bảo tồn hoàn hảo nhất nguyên thủy xâm lâm. Từ lúc 50 năm trước bị xác lập vì tự nhiên bảo hộ khu, rầm rộ sơn có cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên, kỳ chân dị thú nhiều vô số kể, thừa thãi các loại chân quý dược liệu. Hàng năm chỉ có cầm đến đặc biệt cho phép thợ săn tài năng lên núi đi săn hoặc là hái thuốc. Này chi săn bắt tiểu đội tổng cộng có 12 người thành viên. Bọn họ ăn mặc thu mùa đông ngụy trang, sao đổi màu, trang phục thợ săn, mang theo súng trường cùng đại đường kính súng săn. Tại một vị địa phương thợ săn dưới sự dẫn dắt, truy tìm một đầu cự hùng lưu lại tung tích. Sở dĩ nói là cự hùng, là vì này đầu con mồi lưu lại dấu chân so với phổ thông trưởng thành hắc hùng lớn hơn còn hơn gấp 2 lần. Bởi vậy có thể suy tính ra nó hình thể đến cỡ nào to lớn. Tại rầm rộ trên núi mặt, từ trước đến nay có một heo hai gấu tam lão hổ thuyết pháp. Kinh nghiệm lại phong phú, thợ săn tại trong rừng rậm gặp được hắc hùng cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình, chứ đừng nói chi là loại này rõ ràng biến dị cự hùng. Nhưng săn bắt đội các thành viên không có chút nào sợ hãi. Trong đó một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi hiển lộ thập phần hưng phấn. Nói, mọi người thêm chút sức, đánh tới này đầu đại hùng trở về, ta thỉnh mọi người đến Thịnh Thế Hoàng triều chơi 3 ngày. Cảm ơn cố thiếu, săn bắt đội viên cười hi hi rất là vui vẻ. Thịnh Thế Hoàng triều là kinh thành xa hoa nhất, giải trí hội sở nhất. Bên trong tiêu phí cực cao. Nhiều người như vậy thêm vào chơi 3 ngày tiêu phí cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng không có ai sẽ không hoài nghi vị trẻ tuổi này. Bởi vì hắn là kinh thành cố gia cố thiếu dương. Tu tiên cổ điển,